Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 777 ly gián kế hoạch, chương 777 đinh, đinh, đinh, thiết chùy cùng vật liệu thép va chạm thanh âm tạo thành một loại kỳ diệu giai điệu. Phượng Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi đi ngang qua người khổng lồ thợ rèn phô địa ngục. Người lùn, không biết khi nào vây quanh một vòng. Bọn họ nhắm mắt lại lắng nghe mưa rền gió dữ làm nghề nguội thanh âm. Từ giữa liền có thể phán đoán ra tới thợ rèn phô chủ nhân trình độ như thế nào, chỉ xem tụ tập nhiều. Người như vậy, liền biết người khổng lồ thợ rèn phô không đơn giản, pháp tắc rèn luyện. Không ít địa ngục người lùn hâm mộ cảm thán nói, cái gọi là pháp tắc rèn luyện. Là một loại cấp đem bình thường tài chất chung dung nhập pháp tắc. Ở rèn trong quá trình phù hợp pháp tắc làm tài liệu cùng pháp tắc dung hợp độ tăng lên tới tối cao. Đây là rèn to lớn binh khí ắt không thể thiếu yêu cầu cao độ kỹ thuật ỏm ọp. Đều tránh ra, một cái ăn mặc hoa lệ quần áo địa ngục địa tinh đẩy ra đám người đi vào thợ rèn phô, đây là cái thứ nhất khách nhân, địa ngục người lùn mỗi một cái đều sẽ rèn binh khí. Bọn họ căn bản sẽ không mua những người khác đồ vật. Bởi vậy cùng loại thợ rèn phô làm chính là ngoại tộc sinh ý. Đối với này đỏ áo cơm nơi phát ra địa ngục người lùn vẫn là thực khách khí, người khổng lồ thợ rèn. Phô hậu viện, nơi này tọa lạc một tòa sắt thép lò luyện chung thiêu đốt chính là bất diệt địa ngục lửa. Cháy, địa ngục người lùn nhất tộc cử tộc thờ phụ một tòa địa ngục hỏa sơn thông linh biến thành chủ. Thần cấp siêu cấp sinh mệnh. Thông qua đặc thù pháp trận có thể trực tiếp triệu hoán địa ngục lửa cháy làm luyện tài liệu đặc. Thù ngọn lửa, nhìn đến này ngọn lửa. Địa tinh thương nhân đồng trung hiện lên một tia hâm mộ nguyên tiêu tuy rằng không có ngẩng đầu. Nhưng là trong tay động tác lại vô hình chung thay đổi. Cái này địa tinh thương nhân chính là hắn chờ đợi nhiều ngày mục tiêu. Địa ngục địa tinh đương đại địa tinh vương thân đệ đệ. Một cái tu luyện thiên phú chẳng ra gì toàn chức thương nhân, theo quan khán nguyên tiêu rèn. Địa tinh thương nhân đồng tử dần dần phóng đại mất đi ý thức cùng lúc đó. Một loại có chứa thôi miên tính chất cảnh trong mơ chi lực tràn ngập ở chung quanh. Bất chi bất giác địa tinh thương nhân đã lâm vào thôi miên chung. Trước mắt sở xem trong lòng suy nghĩ đều ở nhất định phạm vi đã chịu nguyên tiêu thao túng không? Thể tự khống chế, đây là, địa tinh thương nhân trong lòng có một đoàn hỏa ở thiêu đốt, địa ngục người lùn trong tay làm bình. Thường tài liệu có thể cùng pháp tắc chi lực dung hợp rèn kỹ thuật. Vẫn luôn là bọn họ địa ngục địa tinh khát vọng đồ vật. Nhưng là loại này kỹ thuật chỉ nắm giữ ở số rất ít địa ngục người lùn trong tay. Hơn nữa mỗi một cái đều thêm vào có đặc thù bảo hộ ký ức bí thuật nếu là bức bách. Địa ngục người lùn một khi phản bội tộc đàn sẽ bị bí thuật mạt sát mà rút ra ký ức. Bí thuật sẽ trực tiếp phấn toái địa ngục người lùn chân linh. Đối với mũi nhọn kỹ thuật bảo hộ, vô luận là bọn họ địa ngục địa tinh vẫn là địa ngục người lùn. Đều đạt tới một cái lệnh người giận sôi bảo mật trình độ nhưng là hiện tại. Hắn nhìn thấy gì? Một cái bình thường địa ngục người lùn. Trên người không có gây cái loại này bí thuật ma văn. Nhưng là lại rèn ra có thể cùng pháp tắc chi lực dung hợp tài liệu. Nếu bắt cóc cái này địa ngục người lùn siêu tầm ký ức. Từ đây bọn họ này một chi địa ngục địa tinh là có thể thoát khỏi địa ngục người lùn, chế tạo cao cấp. Chiến hạm cùng công trình học chế phẩm, đồng dạng yêu cầu rất nhiều loại này đặc thù dung hợp tài liệu, mỗi năm hướng địa ngục người lùn mua. Sắm này đó tài liệu trả giá tài phú chiếm được toàn tộc hai thành. Chỉ cần tưởng tượng đến điểm này địa tinh thương nhân cảm giác chính mình máu đều ở sôi trào. Cơ hồ không cần suy nghĩ hắn liền thiếu chút nữa liên hệ trong tộc cường giả tới bắt người, không? Được, như vậy không phải ta công lao. Địa tinh thương nhân lặng yên rời đi người khổng lồ thợ rèn phô. Một phen ngụy trang qua đi vào trong thành ám tinh linh nhất tộc nơi dừng chân. Ám tinh linh là tốt nhất đạo tặc cùng sát thủ. Chỉ cần trả giá một chút tài phù ám tinh linh liền sẽ trói đi cái này người lùn giao cho hắn. Đến lúc đó mang về địa tinh vương thành, hắn cái kia làm địa tinh vương ca ca không bao giờ sẽ xem thường hắn, cùng ngày. Người khổng lồ thợ rèn phô nghênh đón không ít khách nhân, đáng tiếc chính là. Này đó khách nhân thân phận địa vị xa xa không đủ. Bọn họ căn bản không rõ nguyên tiêu ngụy trang thân phận đại biểu ý nghĩa. Mà minh bạch điểm này địa ngục người lùn nhất tộc chỉ cho rằng người khổng lồ thợ rèn phô chung là. Trong tộc mỗ một cường giả hậu bối, làm nghề nguội thanh không ngừng. Còn lại địa ngục người lùn tuyệt đối sẽ không bái phỏng gián đoạn thần thánh rèn, trời xui đất khiến. Cả ngày thời gian cứ như vậy lặng yên qua đi cùng ngày ban đêm. Nguyên tiêu giấu kín ở bóng ma chung, trơ mắt nhìn cách xa nhau mấy mét ngoại một khác chỗ bóng ma chung chui ra một cái ám tinh linh. Móc ra một vải sương mù ở trong phòng tràn ngập, ngủ say chung bị hắn cải tạo địa ngục người lùn con rối đã hôn mê thật dễ dàng. Ám tinh linh tháo xuống một cái vòng cổ, đem địa ngục người lùn con rối phong ấn tại bên trong lặng yên không một tiếng động rút đi, có trò. Hay nhìn, nguyên tiêu âm thầm cười lạnh nói, địa ngục người lùn con rối bị hắn giáo huấn địa ngục. Người lùn cao cấp trung tâm kỹ thuật, được đến này đó kỹ thuật địa ngục địa tinh nhất tộc liền tính phát hiện không đúng. Lấy cái này chủng tộc tham lam cá tính cũng tuyệt đối sẽ lấy ra tới sử dụng đến lúc đó. Bạo nộ địa ngục người lùn làm ra sự tình gì đều có khả năng, âm thầm treo giải thưởng. Sẽ ở ngay lúc này phát huy quan trọng tác dụng. Địa ngục người lùn nhất định sẽ không chết không ngừng theo này tuyến truy tra đi xuống. Đến lúc đó, căn cứ địa ngục địa tinh nắm giữ kỹ thuật phân tích. Bọn họ sẽ phát hiện này rèn kỹ thuật đến từ chính tử vong truyền kỳ trung giai địa ngục người lùn. Chỉ này một cái, địa ngục địa tinh liền cùng hành hung khoa học kỹ thuật ma pháp sư sâu chuỗi ở bên nhau, mà có thể không tổn hao gì cướp đoạt ký ức. Thực dễ dàng liền sẽ bị liên tưởng đến hoàng tộc U Linh trên người. Tới rồi lúc ấy tính cách cuồng táo địa ngục người lùn nhất định sẽ cùng địa ngục địa tinh nhất tộc. Khai chiến, thậm chí còn lại tam đại thế lực đều sẽ không thể không cuốn vào trong đó tử vong một cái truyền kỳ. Trung giai, muốn đền bù tổn thất không phải một kiện dễ dàng sự tiêu diệt địa ngục địa tinh nhất tộc. Chia cắt này nhất tộc tài phú đủ để đền bù sở hữu tổn thất. Mà nhện mẫu tinh linh vương tát tạp ân mà ở ngay lúc này nhất định sẽ mạnh mẽ thúc đẩy việc này. Bởi vì hắn yêu cầu một cái nói được quá khứ lý do truyền kỳ cấp thấp. Thống trị nhện mẫu tinh linh nhất tộc người này bằng vào chính là trí tuệ, nhưng là trong biển một. Trận chiến, hắn trí tuệ lại bị đạp lên dưới chân đắc tội còn lại tứ đại thế lực. Dưới tình huống như vậy đền bù uy tín biện pháp tốt nhất là cái gì? Đó chính là thuận nước đẩy thuyền cắn chết địa ngục địa tinh cùng hoàng tộc U Linh cùng với khoa. Học kỹ thuật ma pháp sư liên thủ, biển rộng chung sai lầm. Sai không ở kế hoạch của hắn, mà là địa ngục địa tinh đương phản đồ chỉ có như vậy. Nhện mẫu tinh linh vương tát tạp ân mà mới có thể trọng nhặt uy tín, bảy thành. Vậy là đủ rồi. Nguyên tiêu lặng yên không một tiếng động rời đi địa ngục người lùn vương thành, dù cho tát tạp ân. Mà không mắc lừa, dù sao địa ngục người lùn cùng địa ngục địa tinh là nhất định sẽ khai chiến. Mà hắn trả giá bất quá là ở người lùn vương thành ngây người nửa tháng mà thôi. Nếu là kế hoạch thành công địa ngục địa tinh nhất tộc đã bị bức tới rồi tuyệt cảnh không phải tầm. Thường tuyệt cảnh, mà là ở cái này vị diện chủng tộc diệt vong, đến lúc đó hắn chỉ cần chịu ra tay bảo vệ địa ngục địa. Tinh nhất tộc, muốn thu phục này đó tham lam địa tinh tuyệt đối không phải không có khả năng. Mà này còn chỉ là bắt đầu. Năm thế lực lớn chung hỗn huyết liên minh hắn ít nhất có 10 thành nắm chắc thu phục hỗn huyết. Đại biểu chính là nhiều phát huyết mạch bệnh, chỉ cần hắn có thể giải quyết điểm này. Toàn bộ hỗn huyết liên minh đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay, thậm chí liền nhện mẫu tinh linh. Vương tát tạp ân mà, đến cuối cùng đều không thể không cầu đến trên người hắn. Bởi vì huyết mạch bệnh nghiêm trọng nhất chính là người này. Lấy nhện mẫu tinh linh ích kỷ tập tính, nếu là có thể trị hảo huyết mạch bệnh người này vứt bỏ toàn bộ tộc đàn khả năng tính phi thường. Cao P, cảm ơn vai chính cùng VB 688 đánh thưởng. Cảm ơn Tinh Hắc, Ri 2010. Mê mang trung đẳng ngươi. 10 tháng bình nước tòa. Manh trạch biến ngàn cơ. Dục, tình phong ám quang. Lạc đường tâm duyên đánh thưởng. Cảm ơn đại gia phiếu cùng đặt mua duy trì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.